Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, đệ 1187 chương ngộ không gian lưu. Hai người nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Vu Lăng Vũ tìm được rồi manh mối. Nếu không phải Ái Thiên Lĩnh, vậy có khả năng là Ngải Thiên Lĩnh, Vu Lăng Vũ nói. Hai cái lĩnh vực cách xa nhau không xa, nơi xa hẳn là một mảnh núi non. Này núi non đem hai bên lĩnh vực tách ra, ngọn núi này hình dạng có chút đặc biệt, hẳn là để lại cho chúng ta một cái địa tiêu. Ái Thiên Lĩnh, Ngải Thiên Lĩnh, có lẽ chúng ta tới đó mới có thể biết đáp án, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại trước không cần tưởng như vậy nhiều, Vu Lăng Vũ nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp ngây người trong chốc lát, chờ tâm tình bình phục mới đi ra ngoài. Lúc trước những cái đó tham dự người, mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì mục đích, nàng về sau đều sẽ đi tìm bọn họ hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Ninh khinh chim sáo đá, chớ khinh thiếu niên nghèo. Những cái đó thế lực tuy rằng rất lợi hại, nhưng là một ngày nào đó, nàng sẽ khắp nơi bọn họ mặt trên, làm cho bọn họ vì lúc trước sự tình trả giá đại giới. Nàng sau khi rời khỏi đây đi nhìn Địch Hy bọn họ, hai người lại ở bên trong lý luận lúc trước sự tình là ai sai. Rõ ràng là hai cái đại nhân, lại bởi vì chuyện này tranh chấp đến mặt đỏ tai hồng. Bọn họ hai ngày này đều là cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt hỏi canh giữ ở bên ngoài Địch Sáu. Đúng vậy tiểu thư, ngươi đi rồi bọn họ có một nửa thời gian đều đang nói chuyện, Địch Sáu nói. Hắn chưa bao giờ biết chính mình chủ tử có nhiều như vậy nói. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, kéo ra mảnh đi vào. U Nguyệt, ngươi có phải hay không đối chúng ta làm cái gì? Vì cái gì chúng ta một chút sức lực đều không có? Tư Mã Lưu Phong vừa thấy đến nàng tiến vào, hỏi. Tư Mã U Nguyệt đi lên cấp hai người kiểm tra rồi một chút tình huống. Khôi phục cũng không tệ lắm Money, biểu muội. Vì cái gì chúng ta có thể cảm giác được thân thể ở khôi phục? Chính là vẫn là cả người vô lực. Địch Hy hỏi, ta cho các ngươi hai hạ độc, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì? Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Có cái gì hảo kinh ngạc, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cho các ngươi ăn đan dược, bên trong có một loại là cho các ngươi cả người vô lực độc. Yên tâm, cái kia độc liền ba ngày hiệu quả. Chờ các ngươi thương tốt không sai biệt lắm, kia độc tính cũng nên lui. Vì cái gì? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu là không cho các ngươi an an tịnh tịnh ngốc một lát, chỉ sợ hai ngày này vừa mới khôi phục một chút thân thể lại bị hai người các ngươi cấp đánh cho tàn phế đi. Ngoặc kép ngoặc kép, thật đúng là nói không sai. Hai ngày này bọn họ vẫn luôn ở chỉ trích đối phương, có rất nhiều lần đều nhớ tới lại đánh một trận. Nếu bọn họ năng động nói không chừng lại đánh ngã. Nàng thật đúng là hiểu biết bọn họ. Hai người các ngươi đánh cũng đánh, xảo cũng xảo, chờ sau khi thương thế lành, chúng ta liền tiếp tục lên đường, Tư Mã U Nguyệt nói. Biểu ca, chớ quên chúng ta đến nơi đây tới mục đích. Cái gì mục đích? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Địch Hy nói. Dựa, hai người các ngươi biết đến bí mật không nói cho ta, còn có nghĩ làm ta cho các ngươi dẫn đường. Tư Mã Lưu Phong kêu lên. Ngươi dẫn đường liền băng con đường của ngươi, chuyện của chúng ta không cần phải ngươi quản. Ta lại không hỏi ngươi sự tình, ta là hỏi U Nguyệt. Ngươi cắm cái gì miệng ngươi? Ta liền phải hỏi U Nguyệt. Không thể a, như thế nào, muốn đánh nhau, đánh liền đánh, ta lần này nhất định sẽ đánh ngươi tìm không thấy Bắc. Nói ngươi giống như bị đánh tìm được rồi Bắc giống nhau. Ngoặc kép, hai người lại xảo lên. Tư Mã U Nguyệt ở một bên xem đến vô ngữ, mặc kệ bọn họ, kéo ra bức màn đi ra ngoài. Những cái đó quý tộc người ở chỗ này không dám loạn đi. Trừ bỏ ở chỗ này thủ lều trại ngoại, mặt khác cũng đều ở phụ cận ngay tại chỗ ngồi. Nàng rời xa đội ngũ, đi vào một cái trụi lùi trên núi. Không có thực vật, mặt đất gồ ghề lồi lõm, đỉnh núi có chút bình, hẳn là lúc trước bị tước rớt. Nàng ở đỉnh núi ngồi xuống, nhìn những cái đó cháy đen thổ địa, tưởng tượng không ra lúc trước chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, mới có thể tạo thành như vậy một cái kết quả. Lớn như vậy phạm vi chiến đấu, ở bên cạnh chính là như thế, kia ở bên trong sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, rốt cuộc là ai cùng ai chiến đấu, người ma tộc, người quỷ tộc, vẫn là tam tộc hỗn chiến. Cuối cùng đáp án không thể hiểu hết, chỉ chừa cho bọn hắn vô tận tưởng tượng. Nàng một người ở đỉnh núi ngồi đã lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến kiếp trước, trước kiếp trước, nghĩ đến ở trên địa cầu cha mẹ, nghĩ đến kiếp trước cha mẹ, nghĩ vậy một đời cha mẹ, mỗi một cái đều như vậy ái nàng. Ngay sau đó nàng lại nghĩ tới trên người lưng đeo những cái đó cừu hận. Người khác gia tăng ở trên người nàng cừu hận. Nàng sẽ một chút còn trở về. Lần này đi ra ngoài, liền đem kiếp trước cừu hận chấm dứt đi. Đột nhiên, nàng cảm giác được không trung xuất hiện vừa động. Thần sắc đại biến, đứng dậy một cái thuấn di trở lại doanh địa. Mau làm nơi xa người đều trở về. Tư Mã U Nguyệt đối địch sáu phân phó nói. Phát sinh sự tình gì sao? Địch sáu hỏi. Không gian lưu tới. Chúng ta muốn chạy nhanh giấu đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Địch sáu bọn họ vừa nghe không gian lưu tới. Chạy nhanh đi triệu tập những cái đó thị vệ. Tư Mã U Nguyệt đi vào lều trại. Bên trong kia hai cái nguyên bản đang ở khắc khẩu hai người đều ngừng lại. Nói, thời gian lưu tới, ân Tư Mã U Nguyệt tiến lên, cấp hai người uy hạ hai viên giải dược. Nói, chúng ta tới trước tiểu giới bên trong đi tránh né một chút, cũng may những cái đó thị vệ đều là huấn luyện có tố, thực mau liền toàn bộ đều đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt mở ra tiểu giới, làm mọi người chạy nhanh đi vào, sau đó chính mình lại đi vào. Chính là nhân số quá nhiều, không gian tốc độ chảy độ quá nhanh. Nàng ở cuối cùng thời điểm đêm kia cuối cùng vài người ném tới tiểu giới. Chính mình còn không có đi vào, đã bị cuốn vào không gian lưu bên trong. Cũng may nàng ở cuối cùng thời điểm đem tiểu giới đóng. Bằng không toàn bộ tiểu giới đều sẽ hỏng mất. Những cái đó từ trên mặt đất cuốn lên tới đá đánh vào nàng trên mặt. Trên người, thân thể bị không gian xé rách. Cái loại cảm giác này có điểm giống lúc trước vừa đến thành cổ đại lục thời điểm. Không gian đường hầm sụp đổ. Chính mình từ hư không ra tới thời điểm cái loại cảm giác này. Bất quá không gian lưu so hư không xé rách lực lượng muốn ôn hòa nhiều. Thực lực của chính mình cũng tăng lên không ít. Cho nên lần này không có giống thượng như vậy chịu như vậy nghiêm trọng thương. Bất quá chờ nàng bị không gian lưu vứt ra tới thời điểm. Nàng cũng cả người đau đớn không thôi. Nàng còn có một chút ý thức, biết chính mình bị vứt ra tới, cũng biết có người chiều chính mình đã đi tới. Nàng cảm ứng một chút, còn có thể điều động trong cơ thể linh lực. Nếu những người này muốn sát chính mình nói, nàng còn có thể tới cái xuất kỳ bất ý. Bất quá đối phương rõ ràng không có muốn sát nàng ý tứ. Nàng cảm giác được có người bẻ ra nàng miệng, đem hai viên đan dược uy đi xuống. Đan dược thực mau phát huy tác dụng, nàng cảm giác thân thể thoải mái không ít, chính là vẫn là không mở ra được đôi mắt. Hiện tại nàng còn không biết đối phương là ai, là địch, là bạn, cho nên vẫn là tiếp tục giả bộ bất tỉnh đi. Bất quá, có lẽ là thương quá nặng, thân thể mở ra tự động chữa trị hình thức, nàng thật sự đã ngủ. Hết chương.